Chương 1350, Lâm Nữ Hiệp, đạt tờ HNG thệ ước. Không nghĩ tới cái này cái người thanh niên, lại là một thâm tàng bất lộ cao thủ, xem ra là không ngăn cản được. Lâm Thiên Nam nhìn nằm trong ngực hắn Lâm Nguyệt Như, ai thán một tiếng, ai Nguyệt Như à, ngươi hồ đồ à, phụng dưỡng thần sứ đại nhân cơ hội tốt như vậy, ngươi ai Lâm Nguyệt Như nằm Lưu Húc trong lòng, không có bằng lòng, quay đầu hướng Lưu Húc nói, không cần để ý cha ta, hắn liền là cái kẻ điên hạnh phúc của ta, ta tự làm chủ, người nào cũng đừng nghĩ tả hữu dôi tựa như trong giọng nói, dường như có, nào đó sâu đậm kiên định. Lưu Húc mang theo Lâm Nguyệt Như, thật nhanh thoát đi Lâm gia phủ đệ. Dọc theo đường đi, rất nhiều người kinh ngạc nhìn hai người, cảm thấy cực kỳ bất khả tư nghị. Lâm gia đại tiểu thư, cư nhiên bên đường cùng nam nhân ấp ấp ôm một cái Lâm Nguyệt Như đỏ bừng cả khuôn mặt, ghé vào Lưu Húc trong lòng, cũng không kịp nhiều như vậy. Tiếng gió vun vút ở bên thai thổi qua, bay nhanh tốc độ, để Lâm Nguyệt Như cảm giác mình bay, tung bay ở đám mây. Ngay lập tức thời gian, hai người liền cách xa thành Tô Châu, đến rồi Tô Châu bên ngoài một khối giả mạ nổ trên đất trống. Trước mắt xanh từ từ thanh phong thổi lá cây vang xào xạc, bãi cỏ mềm mại, tản ra bùn đất ôn nhuận hương vị. Lưu Húc đem Lâm Nguyệt Như bông, hai người ngồi ở trên núi nhỏ, nhìn phong cảnh phía xa. Rốt cuộc ly khai Lưu Húc cảm khái nói. Đúng a, rốt cuộc ly khai Lâm Nguyệt Như sán lạn cười cười, hoạt bát động nhân. Nàng lúc này cùng cái kia yếu ớt ngang ngược đại tiểu thư, có vài phần bất đồng thần thái. Hưởng thụ đầy dạ mạ nổ rõ ràng mới khí tức, Lâm Nguyệt Như hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt nụ cười thỏa mãn ở trên mặt nở rộ. Nàng giang hai cánh tay, dường như muốn đem trọn cái dạ mạ nổ ôm vào trong ngực. Ly khai Lâm gia bảo, thoát khỏi phụ thân mạnh mẽ chỉ định tương lai, Lâm Nguyệt Như thể sắc và tinh thần sung sướng. Như vậy, ngươi về sau định làm như thế nào? Nguyệt Như Lưu Húc lén lút kéo gần lại quan hệ của hai người, Nguyệt Như xưng hô liền nói như vậy đi ra. Lâm Nguyệt Như hơi ngẩn người, cũng không còn phản bác, xem ra là đồng ý. Lâm Nguyệt Như hai tay chống lấy cằm thật nhọn, nhìn rót đầy hành thúy phong cảnh, suy nghĩ một chút nói, ta dự định hiện tại thành Tô Châu đợi một trận. Ta ở chỗ này còn có thật nhiều đồng bạn, một ít hảo tỉ muội trong lúc đó, cũng muốn hảo hảo nói lời từ biệt, còn có những thứ khác một chút chuẩn bị chưa giải quyết rồi chuyện bên này, ta liền Lâm Nguyệt Như hô một tiếng đứng lên. Rút ra bên hông lóe sáng kiếm, nhẹ nhàng huy động, ta liền làm một gã nữ hiệp, lưu lạc thiên hạ, bất bình dù ngược lại, Lâm gia bảo, tạm thời là không phải muốn đi trở về quần áo màu đỏ ở Lâm Nguyệt Như trên người, dường như liệt hỏa vậy thiêu đốt. Phong nhi hưu hưu, quần áo nhẹ nhàng vũ động. Lâm Nguyệt Như giống như là một chu chim nho, một con ràng buộc không được chim nhỏ, hướng tới tự do cùng mỹ tốt. Quay đầu, Lâm Nguyệt Như con mắt loẹ loẹ phát sáng, giống như là linh động thanh tuyển, hỏi Lưu Húc nói, ngươi nhi. Lưu đại ca về sau, ngươi có tính toán gì không? Lưu Húc suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, mình có thể có tính toán gì không? Sa kỳ không nói, gần nhất mục tiêu, chính là khắp nơi đi dạo xem mọi chỉ. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc cảm thấy hay tìm cái đáng tin mượn cớ, nói, ta cũng tránh hảo có việc, phải đi gặp mấy người bằng hữu. Nếu không, Nguyệt Như, chúng ta hẹn xong, ngươi chừng nào thì đi, cho ta biết một cái, ta qua đây cùng ngươi sẽ hợp ngươi một nữ hài tử, hành tẩu giang hồ nhiều bất tiện a. Nói xong, từ trong lòng xuất ra một cái đưa tin dùng pháp khí, đưa cho Lâm Nguyệt Như, nói, cầm cái này, ngươi là có thể cùng ta nói chuyện. Đường quanh co phương thức liên lạc, đương nhiên tạm thời vẫn không thể nói cho cái này tiểu níu. Nếu không, chính mình tán gái đại kế, không biết muốn lượn quanh bao nhiêu phần cong. Lâm Nguyệt Như tiếp nhận máy truyền tin, thử sử dụng vài cái, dùng tốt phi thường, lòng tràn đầy vui vẻ nhận. Tốt cứ như vậy, chúng ta nói xong rồi, đến lúc đó cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an dân không sai. Nói xong rồi vỗ tay hoan nghênh vì thề, không cho phép đổi ý, tuyệt đối không phải đổi ý. Lâm Nguyệt Như cùng Lưu Húc vỗ tay hoan nghênh ba cái, định ra rồi ước định này. Hai người ở dạ mạ nổ bên trên nằm, nhìn lam thiên trời xanh, nhìn mây trắng, câu có mỗi một câu no ý lấy. Rất nhanh, một ngày liền kết thúc. Màn đêm lặng lẽ tạo nên. Hết ý gặp nhau, vội vã biệt ly. Lâm Nguyệt Như trong lòng, dâng lên nhàn nhạt sầu não. Nhớ kỹ, đừng quên ước định của chúng ta. Lâm Nguyệt Như lại một lần nữa cường điệu nói. Ừm, sẽ không quên, ngàn vạn lần chớ đã quên sẽ không làm, yên tâm. Hai người vây tay từ biệt. Gió đêm bên trong, Lâm Nguyệt Như lửa đỏ quần áo, lại có vẻ như vậy cô tịch. Lưu Húc phát hiện, cái này đại tiểu thư, dường như, cũng không có mặt ngoài như vậy hoạt bát cho ta thiếp thân bảo hộ Lâm Nguyệt Như, nàng muốn làm cái gì, đều tận lực thỏa mãn. Là vâng đúng thiên đế đại nhân. Mấy cô gái thanh âm ở Lưu Húc bên người hiện lên, sau đó, thân hình lặng lẽ lóe lên, lấy một chủng cái này cái thế giới chẳng bao giờ xuất hiện qua đạo thuật. Biến mất ở trong đêm tối ly khai thành Tô Châu, Lưu Húc trong lòng, cư nhiên mang theo một loại đã lâu sầu não. Lâm Nguyệt Như cái này tiểu nữ, cùng chính mình tưởng tượng không hề cùng dạng. Kiên định, chấp nhất, hướng tới tự do. Còn có cái này một viên không khuất phục tâm. Lâm Nguyệt Như, Húc Nhật giáo, cư nhiên chưa thành công tẩy não, nên nói là thất bại, vẫn là may mắn đâu. Mại thâm trầm bộ pháp, Lưu Húc một bước vài dặm, hướng xa xa đi tới tiên linh đảo phụ cận thời điểm, sắc trời vẫn là đen. Đen như mực trong màn đêm, dường như có vật gì đang lóng lánh. Xa xa trống trải sông bên trong, mấy đạo nhân ảnh ở khó khăn dùng rằng. Cái này trận pháp, làm sao lợi hại như vậy, tốt lợi hại cấm chế ta phi tinh, cư nhiên không phá được. Không nghĩ tới, nữ hoa truyền nhân lợi hại như vậy, Nam Chiếu quốc được cứu rồi. Từng đạo thanh âm ở phía xa truyền đến. Lưu Húc xem xét tỉ mỉ, hơn 10 đạo nhân ảnh ở trong nước hồ dùng rằng, sau đó khó khăn, leo lên một cái thuyền.